Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, 184 ấm áp tiến hành khi. Lạc Dương quả thực hết chỗ nói rồi, gặp qua không biết xấu hổ người, Đào thật sự không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Cái gì, từ phía trên trực tiếp phê xuống dưới, đây là sợ người khác không biết ta muốn kết hôn sao? Bất quá tưởng tượng đến kết hôn chuyện này đi, này liền xem như nữ hán tử Lạc Dương, trên mặt cũng là khó được mang theo một tia thẹn thùng. Xem tiểu thuyết đến bất quá Chu Trường Vũ nhưng thật ra đôi tay cắm ở quần trong túi mặt. Trên mặt thần sắc khó lường, cái này nhưng thật ra có thể có. Lạc Dương lại một lần hết chỗ nói rồi. Đại ca, loại này thời điểm, ngươi cũng đừng trộn lẫn biết không? Lạc Dương không nghĩ tới, luôn luôn đều là bình tĩnh khắc chế Chu Trường Vũ, cư nhiên sẽ nói ra bộ dáng này nói, mà chung quanh đã nhớ tới một mảnh ồn ào thanh, Lạc Dương mắt lạnh đảo qua đi, những cái đó quân bộ tới người nhưng thật ra nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngược lại là cục cảnh sát kia một đám người, như là e sợ cho thiên hạ không loạn giống nhau. Lạc thượng giáo, các ngươi nếu là khi nào kết hôn, nhưng ngàn vạn chớ quên chúng ta này một ly rượu mừng a. Ha ha, Chu đội trưởng, thật là chúc mừng ngươi a. Có thể cưới đến Lạc thượng giáo người như vậy. Lạc Dương cùng đồng tu luyện, đều là liếc nhau, nói, này bát tự còn không có một phiết sự tình đi. Này như thế nào làm cho hình như là bọn họ giờ phút này đã kết hôn giống nhau. Đồng tu luyện tuy nói vô ngữ, bất quá vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc có thể nhìn đến Lạc Dương ăn mệt, cũng là không dễ dàng sự tình. Này Lạc Dương vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, này bang nhân cũng thật là đủ làm bậy. Này Chu Trường An cái nhị hóa, còn vẻ mặt thẹn thùng gãi gãi tóc, này vẻ mặt thủ túc vô thố, này đầy mặt đỏ bừng, làm cho cùng tiểu tức phụ giống nhau. Là làm cái gì, không có lạp, việc này còn sớm đâu. Nói nữa, kia cũng muốn Lạc Dương có đồng ý hay không a? Chu Trường An này vẻ mặt ngốc manh thẹn thùng nhìn chính mình là cái tình huống như thế nào a? Lạc Dương quả thực muốn tự chọc hai mắt có mộc có a. Ni ma, không mang theo như vậy chơi. Quả nhiên, Chu Trường An lời này nói xong, những người khác còn không có mở miệng đâu. Này Tiêu lão gia tử nhưng thật ra trước mở miệng, Lạc gia nha đầu a. Gặp được một cái thiệt tình thích người không dễ dàng, người tuổi tác cũng không nhỏ, này hiện tại vừa lúc có cái thích hợp người, người liền từ hắn đi, nếu là xin kết hôn quá phiền toái, ta cũng có thể hỗ trợ. Tiêu lão gia tử này tuổi lớn đi, này liền thích nhọc lòng này đó có không? Đồng tu luyện liền biết, nhà mình lão gia tử, thích nhất tác hợp người khác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá các ngươi hai người muốn làm việc nhi nói, liền nhân lúc còn sớm, đừng rong rong dài dài, một chút đều không có chúng ta làm quân nhân bộ dáng. Nói một chính là một, nói nhị chính là nhị, đừng dây dưa dây cà, nếu không liền mấy ngày nay làm đi. Tất cả mọi người là đôi mắt ở Lạc Dương cùng Chu Trường An trên người mặt qua lại xuyên qua. Lạc Dương cùng Chu Trường An đều không có nghĩ đến. Cái này Tiêu lão gia tử cư nhiên như vậy tích cực. Chuyện này còn phải đi về xin chỉ thị một chút người trong nhà. Không khí trầm mặc nửa phút, vẫn là Chu Trường Vũ trước mở miệng, đến lúc đó khẳng định sẽ thỉnh Tiêu lão gia tử đi uống ly rượu mừng. Ha ha, này ly rượu mừng là nhất định phải uống, các ngươi chính là không thỉnh, ta chính là ra mặt dày cũng sẽ đi thảo ly rượu mừng. Ha ha. Tiêu lão gia tử này ra mặt, mọi người đều không nói lời nào, tựa hồ đều không có nghĩ đến, ở người khác trong miệng như vậy anh minh thần võ Tiêu lão gia tử. Ngầm cư nhiên sẽ như thế hoan thoát, đó là nhất định, sao có thể đã quên Tiêu lão gia tử đâu. Chu Trường Vũ hơi hơi bước lên một mặt mỉm cười, chẳng qua này mỉm cười bên trong mang theo càng nhiều công thức hóa thành phần. Còn có chính là càng nhiều chua xót. Chu Trường Vũ cười cười, ta trước đi ra ngoài một chút, gọi điện thoại. Đồng tu luyện nhìn đã đi ra Chu Trường Vũ, lại nhìn Chu Trường An, này huynh đệ hai người đảo cũng là cùng Tiêu Hàn cùng Tiêu Thần giống nhau a. Một cái là quá mức khôn khéo, mà một cái khác đâu, còn lại là cả ngày ngây ngốc. Ai, này Chu Trường Vũ nhìn ra được tới là cái loại này thích sự tình gì đều khống chế ở chính mình. Trong tay mặt người, hơn nữa người như vậy, có lẽ là thật sự cùng Tiêu Hàn nói giống nhau. Hắn là đang đợi, chờ Lạc Dương triệt triệt để thuộc về hắn một người. Tuy rằng hắn cuối cùng thua, bất quá đồng tu luyện vẫn là ở trong lòng mặt yên lặng mà chúc phúc vị này đại ca. Hắn khẳng định có thể tìm được càng tốt người. Một cái trong mắt trong lòng đều chỉ có hắn một người người, này Chu Trường An không chỉ là vô tâm. Không phổi đơn giản như vậy, này đầu óc còn đơn thuần thực, đồng thu luyện thật là không hiểu được, như vậy đơn thuần người. Đối với hình cảnh như vậy chức nghiệp, có chỗ lợi cũng có bất hảo địa phương, rốt cuộc bọn họ giao tiếp người, giống nhau đều là tội phạm tương đối nhiều. Những người này hoặc là khôn khéo dị thường, hoặc là tàn nhẫn dị thường, đối phó những người này, đầu óc nhất định phải linh hoạt. Này Chu Trường An như vậy ngốc đầu ngốc não, này thật đúng là làm người có chút lo lắng đâu. Lúc này đồng tu luyện điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Tiêu Hàn, đồng tu luyện đi ra ngoài. Làm sao vậy, ta cùng Gia Gia ở bệnh viện xem Lạc Dương. Chờ một lát, ta đi tiếp các ngươi. Tiêu Hàn đã sớm biết, rốt cuộc đồng tu luyện nhất cử nhất động đều là ở hắn trong khống chế. Tiêu Hàn nhìn trong tay văn kiện. Đôi chậm rãi hai chồng tử giấy, ta lập tức liền kết thúc, cùng nhau ăn cơm chưa? Ngươi muốn ăn cái gì? Không có gì đặc biệt muốn ăn, vẫn là trực tiếp về nhà đi. Đối thoại nội dung, có lẽ cũng là nhạt nhẽo, bất quá đồng tu luyện mặc danh cảm thấy thực kiên định. Thực ấm áp, có lẽ sinh hoạt chính là cái dạng này, thực bình đạm, thực bình thường, sẽ không có cái gì sóng to gió lớn. Chỉ là củi gạo mắm muối tương giấm trà chuyện này, bình bình đạm đạm, bất quá thực ấm áp, liền cái dạng này như vậy đủ rồi. Vậy được rồi, tiểu dịch trước đó vài ngày liền muốn ăn chúng ta công ty phụ cận kia ra bánh kem. Ngươi cảm thấy, được rồi, ngươi liền mua đi, chỉ cho mua một khối, đừng mua đã trở lại, này Gia Gia còn muốn cướp ăn, Tiêu lão gia tử là có bệnh tiểu đường, nhưng là lại đặc biệt thích ăn ngọt. Này lão tiểu hài, nói chính là Tiêu lão gia tử loại người này, còn sẽ cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật ăn, cũng là đủ rồi, ta đã biết, ngươi chờ ta lập tức đi bệnh viện, lại cùng nhau về nhà. Đồng thu luyện lên tiếng, này vừa mới treo điện thoại, nhìn màn hình di động hắc rớt, nhàn nhạt cười cười, ngươi tìm cái hảo lão công. Phía sau đột nhiên toát ra tới một cái thanh âm. Nhưng thật ra đem đồng thu luyện hoảng sợ, đặc biệt là thanh âm này còn lãnh đến có chút dọa người. Đồng thu luyện quay đầu lại, Chu Trường Vũ đang đứng ở đồng thu luyện cách đó không xa. Trong tay mặt cầm di động, như là vừa mới thông qua điện thoại giống nhau. Ân, đồng thu luyện lên tiếng, bởi vì Chu Trường Vũ xem người ánh mắt thực độc ác. Sẽ làm ngươi cảm thấy, ngươi ở bị thứ gì nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này cũng không phải thực thoải mái. Ngươi hình như rất sợ ta. Chu Trường Vũ nói cũng không phải cái gì hỏi câu, mà là một cái khẳng định câu. Đồng thu luyện còn lại là vẫn duy trì nhất quán quạnh quẽ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có sợ ngươi gì đó. Chẳng qua chúng ta cũng không thục mà thôi. Rốt cuộc hai cái thêm lên, này bất quá là thấy lần thứ ba mặt mà thôi. Trung gian chính là lời nói đều không có nói thượng vài câu. Như thế, bất quá ngươi hẳn là nhìn ra được tới ta thích Lạc Dương đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra thực kinh ngạc, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên cùng chính mình nói mấy thứ này đâu. Đừng như vậy kinh ngạc, ngươi cùng Tiêu Hàn là người thông minh, phỏng chừng đã sớm nhìn ra được tới. Bất quá ta cũng không phải cái loại này sẽ lì lợm la liếm người. Không thuộc về ta đồ vật, ta sẽ không cường thủ hào đoạt, cho nên, ngươi cũng không cần luôn là dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn ta. Ta cũng không có đề phòng ngươi, chẳng qua ta không quá giỏi về cùng người giao tiếp mà thôi. Đồng thu luyện lại là không tốt với giao tế, Bất quá giờ phút này Chu Trường Vũ trên người mặt tản ra yêu thương. Chính là đồng tu luyện đều cảm giác được đến. Đồng tu luyện thực có thể lý giải hắn. Thích một người mà không được tâm tình. Đồng tu luyện là tràn đầy thể hội. Trước kia đồng tu luyện là cảm thấy Lạc Dương cùng chính mình là đồng bệnh tương liên. Cho nên đối với Lạc Dương nhiều vài phần phá lệ hảo cảm. Hơn nữa Lạc Dương tính cách cùng Cố San Nhiên có vài phần tiếp cận. Càng là gia tăng đối nàng hảo cảm. Bất quá hiện tại đối với trước mặt cái này yêu thương nam nhân. Đồng tu luyện nhưng thật ra thật sự không biết nên làm chút cái gì. Nhìn ra được tới, Chu Trường Vũ chỉ là đi tới đồng tu luyện bên người. Ở bọn họ trước mặt chính là một phiến cửa sổ. Từ trước ta cảm thấy Trường An ấu chỉ nhàm chán, tiểu hài tử khí, Lạc Dương cùng hắn ở bên nhau nói, về sau khẳng định sẽ không hạnh phúc, tương phản, ta chính là tương đối thành thục đáng tin cậy, vẫn luôn là ở yên lặng chiếu cố nàng, ta nghĩ một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện ta hảo, sau đó chúng ta liền thuận lý thành chương đi tới cùng nhau. Lạc Dương hẳn là không biết ngươi thích nàng đi. Đồng tu luyện chỉ là nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Quả nhiên là nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân a. Ngươi làm sao mà biết được? Chu Trường Vũ cười cười. Khóe miệng kia một mạt mỉm cười đặc biệt cứng đờ. Mà ai lại thật sự biết hắn nội tâm cái loại này chua xót đâu? Ta vốn dĩ cho rằng ta làm thực rõ ràng. Nàng hẳn là minh bạch ta đối nàng tâm. Nhưng là, đương nữ nhân yêu một người nam nhân thời điểm. Nàng thực mù quáng, nam nhân khác lại hảo, kia đối với nàng tới nói, đều là có thể không? Đồng tu luyện nói có chút ý vị thâm trường, nàng đôi mắt dư quang vẫn luôn nhìn bên cạnh nam nhân. So sánh Chu Trường An, Chu Trường Vũ là không biết ưu tú nhiều ít bổn, tuổi còn trẻ, thân cư chức vị quan trọng, lớn lên cũng là anh khí bức người, tuy rằng không phải hòa giải tiêu hàn. Cố nam xanh cái loại này có chút yêu nghiệt mỹ, bất quá hắn trên người mặt cái loại này sinh ra đã có sẵn quý tộc khí chất. Hơn nữa này được trời yêu ái vương giả phong phạm, trên người mặt này một loại hồn nhiên thiên thành cao lãnh. Nhưng thật ra cho hắn bản thân bỏ thêm không ít phân, như vậy nam nhân sẽ là rất nhiều nữ nhân trong lòng bạch mã vương tử, không nghĩ tới chính là như vậy nam nhân. Lại còn ở nếm đủ nỗi khổ tương tư, cầu mà không được, cho nên ta quyết định làm bọn họ đại ca. Chu Trường Vũ nhìn ngoài cửa sổ, thật sâu mà thở phào một hơi. Vào đi thôi, bên ngoài có chút lạnh, ngươi đem quần áo mặc tốt, đừng bị cảm lạnh, nói Chu Trường Vũ liền đi nhanh đi phía trước đi. Đồng tu luyện xuyên chính là màu đen trường khoản áo lông. Bên trong là một kiện màu đen toái hoa váy dài. Này áo lông là rộng mờ, đồng tu luyện chỉ là đem khăn lông quấn chặt, người nam nhân này, đồng tu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sẽ quan tâm người, sẽ đau lòng người, người có thể tìm được càng tốt. Đường Tiêu Hàn xuất hiện ở cửa phòng bệnh thời điểm, giờ phút này phòng bệnh bên trong người đã không có nhiều ít. Cũng chính là Lạc Dương quân bộ mấy cái cấp dưới, còn có Triệu Minh cùng Lý Nại ở chỗ này. Tiêu Hàn là chống quải trượng xuất hiện, mà ở mọi người trong ấn tượng, Tiêu Hàn vài lần xuất hiện đều là cùng xe lăn phân không khai. Chân của ngươi, đồng tu luyện nhìn Tiêu Hàn hai chân, kỳ thật Tiêu Hàn đứng ở nơi đó thời điểm, thực bình thường, cùng thường nhân vô dị, chỉ là đi đường thời điểm, có chút khập khiễng, bất quá hắn giờ phút này đứng ở cửa, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. U lam sắc con người lóe khắc sáng rọi, tuấn mỹ tà mị khuôn mặt, một thân màu đen tây trang, làm người cả người cho người ta cảm giác chính là cái loại này phong độ nhẹ nhàng. Lỗi lạc mà đứng, quang như vậy nhìn, đều làm người cảm thấy như thế cảnh đẹp ý vui. Seren nói, về sau ta có thể chống quải trượng hành tàu, không cần lại mượn dùng xe lăn. Tiêu Hàn lời này nói xong, đồng tu luyện đột nhiên liền đi qua. Trực tiếp đem Tiêu Hàn ôm chặt, nhưng thật ra làm cho Tiêu Hàn có chút kinh ngạc, Tiêu Hàn chỉ là đem quải trượng phóng tới một bên, duỗi tay ôm đồng tu luyện. Làm sao vậy? Tiêu Hàn thanh âm ôn nhu hình như là có thể tích ra thủy giống nhau. Hắn mềm nhẹ duỗi tay vuốt ve đồng tu luyện tóc đẹp. như thế nào là, mới nửa ngày không thấy, ngươi liền như vậy tưởng ta à? Không có, ta chính là thật cao hứng mà thôi. Đúng vậy, giờ khắc này kỳ thật đồng tu luyện chờ đợi đã lâu. Rốt cuộc Tiêu Hàn một ngày không tốt, đồng tu luyện trong lòng liền luôn là cảm thấy có cái gì bóng ma bao phủ ở chính mình trong lòng. Ép tới rất khó chịu, bởi vì này chỉnh chuyện đều là bởi vì chính mình dựng lên. Mà tới rồi cuối cùng, chính mình là sự tình gì đều không có, ngược lại là Tiêu Hàn, chân bị thương, này như thế nào có thể không cho đồng tu luyện để ý đâu. Hảo, hảo, nhiều người như vậy nhìn ngươi, ngươi sẽ không ngượng ngùng, ta còn ngượng ngùng đâu. Tiêu Hàn cười khẽ vuốt này đồng tu luyện bối, trong mắt tràn đầy sủng nịch, đồng tu luyện gật gật đầu, này vừa mới lui ly Tiêu Hàn ôm ấp. Tiêu Hàn bỗng nhiên duỗi tay liền phủng ở đồng tu luyện mặt. Như thế nào, đồng tu luyện nói âm chưa lạc, này Tiêu Hàn lại đột nhiên hôn lên đồng tu luyện môi. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút, thực mau liền buông lỏng ra, nhưng thật ra chọc đến đồng tu luyện đỏ mặt, đều lâu như vậy, ngươi như thế nào còn cùng tiểu cô nương giống nhau thẹn thùng a? Tiêu Hàn lời này là dán ở đồng tu luyện bên tai nói. Đồng tu luyện còn lại là duỗi tay đấm Tiêu Hàn một chút. Bọn họ hai người chi gian hỗ động là ấm áp, mọi người đều chỉ là cười một chút mà thôi. Nhưng thật ra Lạc Dương có vẻ có chút ghen ghét, Tiêu Hàn loại này ôn nhu là mỗi người đàn bà đều tha thiết ước mơ. Mỗi người đàn bà đều muốn chính mình thích người cũng vừa lúc thích chính mình. Nguyện ý chỉ yêu thương một người, ai? Bất quá mỗi đôi tình lữ ở chung hình thức là không giống nhau. Loại chuyện này cũng là hâm mộ không tới. Lạc Dương chính xem đến mùi ngon đâu, liền cảm giác được có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Lạc Dương vừa nhấc đầu liền thấy Chu Trường An nóng rực tầm mắt. Hắc hắc, Chu Trường An còn hướng về phía Lạc Dương cười. Này Lạc Dương lập tức rời đi tầm mắt. Này như thế nào cùng Tiêu Hàn một đối lập. Lạc Dương cảm thấy Chu Trường An quả thực là nhược bạo đâu. Được rồi, các ngươi hai người đây là chuẩn bị ở cửa nị oai bao lâu à? Ta cái này lão nhân xem đến đều toan khó chịu. Tiêu lão gia tử chính là chuyên chú hố tôn tử thật nhiều năm à? Hoàn toàn không để bụng giờ phút này loại này phấn hồng không khí. Trực tiếp một chậu nước lạnh liền đổ xuống dưới. Đồng tu luyện còn lại là duỗi tay vãn trụ Tiêu Hàn cánh tay. Kia Lạc Dương, ta liền đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa canh lại đây. Lời này nói đều là hảo hảo mà, không nghĩ tới, đây là đưa canh chuyện này, còn khiến cho một chuyện đâu. Mặt khác một bên, này tiểu dịch rất ít tiếp xúc đến so với chính mình tiểu nhân hai từ. Này nhìn chằm chằm Cố Gia hai cái bảo bối, liền chuyển không khai tầm mắt, hắn đôi mắt mở to đại đại, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai cái tiểu bảo bối, kia bộ dáng thập phần ngốc manh đáng yêu, kỳ thật ngươi có thể sờ một chút, tiểu tâm một chút liền hảo. Cố San Nhiên nằm ở trên giường mặt, chẳng qua giờ phút này Cố San Nhiên hoàn toàn đã không có dĩ vãng kiêu ngạo ương ngạnh, mà là cả người đều mang theo nhu hòa quang. Có lẽ nữ nhân này làm mẫu thân lúc sau, liền sẽ trở nên không giống nhau. Tiểu dịch còn lại là nuốt một chút nước miếng. Thật sự có thể sao? Tiểu dịch đã sớm muốn sờ một chút, nhưng là chính là không dám. Không biết như thế nào. Này trong lòng còn có chút thấp thỏm đâu. Không có việc gì, sờ một chút đi. Thi Thi ở một bên nhìn hôm nay báo chí. Sao sao? Thi Thi đột nhiên tình lình mạo một câu. Ánh mắt mọi người đều là nháy mắt tập trung ở Thi Thi trên người mặt. Thi Thi còn lại là ho khan một tiếng, trực tiếp cầm báo chí liền đi tới bên ngoài. Cố Bắc Thần còn lại là theo đi ra ngoài. Phát sinh sự tình gì sao? Cố San Nhiên nằm ở trên giường mặt, mà Cố Nam Xanh còn lại là ở một bên. Cấp Cố San Nhiên tịnh canh, này đều vội đã chết. Ai còn sẽ quản Thi Thi sự tình à? Nói nữa, Thi Thi sự tình. Tiểu thúc sẽ quản, nơi nào luân được đến hắn xen vào việc người khác a? Này tiểu thúc có bao nhiêu bá đạo, chiếm hữu dục có bao nhiêu cường, đây chính là Cố Nam Xanh từ nhỏ liền lĩnh giáo qua. Cố Cố Nam Xanh cũng sẽ không làm loại này bắt chó đi cầy sen vào việc người khác chuyện này. Ai biết được, này Thi Thi tỷ sự tình, tự nhiên có tiểu thúc quản được, không tới phiên chúng ta. Hảo, uống khẩu canh, vừa lúc không nóng không lạnh. Cố Nam Xanh nói đã đem cái muỗng đưa đến Cố San Nhiên bên miệng. Mà Tiểu Dịch vẫn là nằm bò nhìn kia hai cái bảo bối. Thật đáng yêu a, về sau ta muội muội khẳng định so với bọn hắn càng đáng yêu. Tiểu Dịch nói thật cẩn thận duỗi tay chọc một chút trong đó một cái tiểu bảo bối mặt. Mềm mục, thật là hảo mềm a, mềm như bông, thịt hô hô, bên kia hai người còn ở ăn canh tú ân ái. Hoàn toàn không biết, này Tiểu Dịch tự chọc một chút thật giống như là nghiện rồi. Này bên trái chọc một chút, bên phải chọc một chút, thật đúng là thú vị. Hoa, rốt cuộc có cái tiểu bảo bối nhịn không được khóc. Tiểu Dịch hoảng sợ, trực tiếp nhảy khai, như thế nào lạp, như thế nào lạp. Này Cố Nam Xanh lập tức chạy tới. Có phải hay không nước tiểu a? Cố San Nhiên cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Nam Xanh trong lòng ngực mặt bảo bối. Cố Nam Xanh đem hài tử ôm lên, kiểm tra rồi một chút. Không có a, vừa mới thay đổi tã, thực sạch sẽ a, như thế nào hảo hảo mà khóc đâu. Tiểu Dịch còn lại là đứng ở một bên, bắt đầu giả chết, trong lòng bắt đầu mặc niệm, làm lơ ta, làm lơ ta, làm lơ ta, phòng chừng là đói bụng đi. Cố San Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này không phải vừa mới uy quá sao, như thế nào lại đói bụng đâu, nếu không ngươi hống một chút đi. Có lẽ chính là yêu cầu người ôm một cái mà thôi. Ân, Cố Nam Xanh nói ôm hài tử, liền bắt đầu ở trong phòng chuyển động, mà đứa bé kia khóc nhưng thương tâm. Tiểu Dịch còn lại là rụt rụt đầu, ta chính là nhẹ nhàng chọc hai hạ mà thôi, như thế nào liền khóc đâu. Thật là, quả nhiên lần sau xuống tay thời điểm, còn cần lại nhẹ một chút a. Mà giờ phút này ở bên ngoài hai người, Cố Bắc Thần đuổi theo Thi Thi. Từ phía sau kéo lại Thi Thi cánh tay. Làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo sinh khí đâu? Xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho ta. Chuyện này ngươi không biết. Thi Thi đem trước mặt báo chí ném ở Cố Bắc Thần trước mặt. Này mặt trên chính là Thi Thi vội vã tiến vào bệnh viện ảnh chụp. Mà là ghi rõ khoa phụ sản. Mà cái kia tiêu đề còn lại là càng thêm bắt mắt. Thiên hậu mang thai, tiến hành dự kiểm. Cái này báo chí lá gan nhưng thật ra rất lớn a. Cố Bắc Thần yên lặng mà đem nhà này báo chí tên nhớ xuống dưới. Ngươi đừng nói cho ta, chuyện này không căn bản liền không biết a. Thi Thi nhưng không tin, này Cố Bắc Thần đối chính mình tin tức đem khống dục có bao nhiêu cường. Nàng không phải không biết, ngày hôm qua chúng ta ở chỗ này thủ San Nhiên cả ngày. Ban đêm mặt cũng là vẫn luôn ở chỗ này. Ta căn bản không để ý đến bên ngoài sự tình. Này báo chí như thế nào đăng tin tức của ngươi? Ta căn bản là còn không có tới kịp chú ý. Nói nữa, loại này đồn đãi vớ vẩn, lập tức liền sẽ tự sụp đổ. Dùng đến như vậy sinh khí sao? Cố Bắc Thần nói đem Thi Thi ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Thật là phiền chết người. Ta chỉ cần là vào bệnh viện. Chính là mang thai, mang thai, mang thai, ta liền không thể cảm mạo phát sốt sao? Thật là, Thi Thi hiển nhiên là đối loại này tin tức thập phần vô cảm. Thậm chí là phản cảm. Hảo, đừng tức giận, ta lập tức phái người đi xử lý liền thành. Cố Bắc Thành ôm Thi Thi, Thi Thi còn lại là gật gật đầu. Bất quá so sánh kia sinh cái song bào thai hai cái nhị hóa tới nói. Thi Thi trong lòng vẫn là có chút chua xót, nàng không tự giác duỗi tay sờ sờ bụng. Bắc Thần, ngươi nói chúng ta đều nỗ lực lâu như vậy, vì cái gì luôn là không thấy tin tức tốt đâu. Thật là, hảo phiền a. Thi Thi lời này nói xong, Cố Bắc Thần con ngươi bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hắn chỉ là ôm Thi Thi, cười cười, kia vốn dĩ như là nước lặng giống nhau con ngươi. Giờ phút này cũng đã là gợn sóng phập phồng, chẳng qua bị Cố Bắc Thần ôm vào trong ngực mặt Thi Thi. Là hoàn toàn không biết Cố Bắc Thần giờ phút này trên mặt mặt biểu tình biến hóa. Nàng vẫn là có chút mờ mịt, ta cũng hảo muốn một cái thuộc về chúng ta bảo bối a. khẳng định đặc biệt đáng yêu. Vâng, sẽ có, chẳng qua loại chuyện này, không chỉ có muốn xem chúng ta nỗ lực, có chút thời điểm có lẽ thời cơ tới rồi, chúng ta bảo bối liền tới rồi. Cố Bắc Thần lời này nói luôn là làm người nghe có chút quái quái. Hình như là địa phương nào xảy ra vấn đề giống nhau. Thời cơ, ta cảm thấy hiện tại thời cơ thực hảo a. Thật là, ngươi lại ở nói bậy gì đó đâu. Vẫn là nói ngươi là tưởng nói còn muốn dựa vận khí a. Cố Bắc Thần còn lại là ôm Thi Thi không nói chuyện nữa. Chẳng qua kia giống như người chết giống nhau con ngươi bên trong không còn có một tia gợn sóng, mà. Thi Thi chưa bao giờ biết Cố Bắc Thần trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mà bọn họ chi gian từ lúc bắt đầu tương ngộ, giống như là đang nằm mơ giống nhau. Thi Thi tổng cảm thấy có chút không hiện thực. Cố Bắc Thần như vậy nam nhân, muốn cái gì dạng nữ nhân không có a? Vì cái gì cố tình sẽ là chính mình đâu? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở Thi Thi trong lòng. Thi Thi không dám hỏi. Nàng rất sợ, nàng đã mất đi quá một lần, nàng không nghĩ mạo hiểm, nàng rất sợ đương nàng hỏi ra khẩu, Cố Bắc Thần trả lời sẽ làm nàng thất vọng, người nam nhân này có lẽ là dung túng chính mình, sủng ái chính mình, thậm chí có thể nói là cưng chiều, vì chính mình hắn làm quá nhiều, nhưng là có chút thời điểm, Thi Thi vẫn là cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cố Bắc Thần, Thi Thi kêu một tiếng, ân. Cố Bắc Thần lên tiếng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Lúc ấy ta có phải hay không thực xuẩn a? Thi Thi ngẫm lại chính mình đều không tự giác cười. Cố Bắc Thần còn lại là ôm Thi Thi, không nói một lời, lần đầu tiên gặp mặt sao? Kỳ thật Thi Thi là nhìn không thấu ôm chính mình người. Cho dù hai người mỗi ngày cùng chung chăn gối, Thi Thi cũng không biết người nam nhân này suy nghĩ cái gì. Quá mức thâm trầm, giống như là toàn bộ Cố gia giống nhau, tràn ngập thần bí khó lường sắc thái, nhưng là ai làm chính mình yêu người nam nhân này đâu. Ái, Thi Thi cười, nàng vẫn luôn cảm thấy bị tự kính yêu thương tổn lúc sau. Chính mình đã mất đi ái nhân năng lực, nhưng là chính mình rồi lại yêu một người khác, mà người này chính mình vẫn luôn đem hắn liệt vào trên thế giới này mặt nguy hiểm nhất người. Tiểu Dịch trở về lúc sau liền vẫn luôn có vẻ thực kích động. Mami, ta và ngươi nói, Tiểu Bảo Bảo, thật sự siêu cấp đáng yêu a. Kia mặt thật sự mềm mục, nhiệt nhiệt, mềm mại, siêu cấp hảo sờ a. Tiểu Dịch vừa thấy đến đồng tu luyện, liền miệng không ngừng nói, đúng không? Vậy ngươi có phải hay không sờ soạng rất nhiều hả? Ngươi nam xanh thúc thúc cùng San Nhiên a di, liền không có tấu ngươi sao? Này Tiểu Dịch dù sao cũng là tiểu hài tử, không nhẹ không nặng, lần này tử lại lập tức, bảo không chuẩn tiểu bảo bối đã bị lộng khóc, sao có thể đâu, ta chính là sờ soạng vài cái mà thôi, Tiểu Dịch là đánh chết đều sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Tiểu bảo bối bị hắn lộng khóc, Tiểu Dịch bĩu môi, duỗi tay không tự giác sờ sờ đồng tu luyện bụng, mami, muội muội khi nào sinh ra a? Ta nhất định sẽ rất đau nàng. Tiểu Dịch bảo đảm nói. Kia khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy chờ mong. Còn có nửa năm tả hữu đi. Đồng tu luyện duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu. Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ lập tức nghẹn xuống dưới. Chỉ là đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đồng tu luyện bụng. Mami, ngươi nói ngươi trong bụng có thể hay không có hai cái tiểu muội muội a? Có lẽ ngươi có thể chờ mong một chút. Đồng tu luyện duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu, Tiểu Dịch còn lại là nghiêng đầu, đãi trong chốc lát, liền chạy tới bên ngoài tiếp tục chơi trà trà, này một người một cầu chào hỏi phương thức cũng là đủ đặc biệt. Này Tiểu Dịch trực tiếp đi lên, hướng về phía kia trà trà mặt chính là một trận xoa nắn, mà trà trà còn lại là hướng về phía Tiểu Dịch trên mặt mặt chính là một hồi loạn liếm. Xem đến đồng tu luyện đều cảm thấy có chút kia gì. Trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Án này cũng coi như là kết thúc. Chờ đến chuyển giao đến tư pháp trình tự. Ngươi liền không có việc gì. Chúng ta có phải hay không cũng nên thực hiện một chút chúng ta phía trước nói tốt lời hứa a. Tiêu Hàn từ phía sau ôm lấy đồng tu luyện. đem đầu để ở đồng tu luyện trên vai mặt, ấm áp dương quang chút xuống mà xuống, cấu thành một bộ hoàn mỹ hài hòa hình ảnh. Vậy ngươi tưởng hảo địa phương sao? Đồng tu luyện kỳ thật cũng là thập phần chờ mong, hai người chi gian lữ hành, rốt cuộc chờ đến đồng tu luyện bụng thật sự lớn, có lẽ đi nơi nào đều không có phương tiện, chỉ có thể đãi ở nhà mặt. Nghĩ kỹ rồi, qua mấy ngày chúng ta liền trộm đi. Tiêu Hàn nói trực tiếp liền phải ở đồng tu luyện vành tai. Đừng náo loạn, đồng tu luyện nói chuyện thanh âm mang theo hờn dỗi. Hảo nhẫn tâm a, ta như vậy tưởng ngươi. Ta chính nghiêm túc làm đứng đắn chuyện này đâu. Ngươi làm ta bị náo loạn. Tiêu Hàn nói từ phía sau vươn tới tay. Sờ sờ đồng tu luyện bụng. Đối với đứa nhỏ này, Tiêu Hàn là chờ mong đã lâu. Đứa nhỏ này chú định cũng sẽ được đến Tiêu Hàn càng nhiều yêu thương. Rốt cuộc Tiểu Dịch là cái nam hài tử, vẫn là muốn nghiêm khắc một ít đến hảo. Tiêu Hàn chờ mong đồng tu luyện trong bụng sẽ là nữ hài. Cái dạng này, hắn liền có thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều đưa cho nàng, Tiêu Thần là đầy mặt không tình. Nguyện đi cấp Lạc Dương đưa canh, sáng sớm đã bị Tiểu Dịch kéo quay lại bệnh viện. Tiêu Thần chính là đánh cái thật nhiều hà hơi. Này một buổi chiều dương quang vừa lúc, Tiêu Thần chính hẹn Bạch Thiếu Ngôn cùng nhau ra cửa tới. Bọn họ chính là đã lâu đều không có cùng nhau đi ra ngoài. Này còn không có ra cửa, đã bị đồng tu luyện chặn đứng. Lăng là làm hắn đem canh đưa cho Lạc Dương. Tiêu Thần chỉ có thể nhâm mệnh cầm canh đi bệnh viện. Này Tiêu Thần đi vào thời điểm, phòng bệnh bên trong là không có người, chỉ có hai cái hộ sĩ ở hỗ trợ sửa sang lại giường đệm. Xin hỏi, cái này phòng bệnh bên trong người bệnh đâu? Đi kiểm tra rồi, quá một lát liền sẽ trở về. Ngài ở chỗ này chờ một chút đi. Hai cái hộ sĩ đều là thỉnh thoảng nhìn Tiêu Thần, chủ yếu là này Tiêu Thần đứng ở nơi đó, tựa như cái môn thần, cao lớn ngăn chặn một phiến môn, hơn nữa mang hắc siêu. Che khuất hắn còn buồn ngủ đôi mắt, hắn cả người cho người ta cảm giác giống như là tay đấm giống nhau. Này hai cái tiểu hộ sĩ, thu thập hảo đồ vật, liền trực tiếp đi ra ngoài. Thực mau Lạc Dương liền đã trở lại, bồi nàng là Chu Trường Vũ. Chu Trường Vũ không quen biết Tiêu Thần, nhưng là Tiêu Thần hoàn toàn làm lơ Chu Trường Vũ đánh giá tầm mắt. Đem canh hướng Lạc Dương trên tủ đầu giường mặt một phóng. Tàu tử làm ta đưa tới, nói là làm ngươi vãn chút thời điểm uống, bổ thân mình, giúp ta cảm ơn nàng. Lạc Dương nhìn Tiêu Thần, như vậy đại một người đứng ở chính mình đầu giường, Lạc Dương như thế nào cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Không cần cảm tạ, bởi vì ta ngày mai còn muốn tiếp tục lại đây, thân thể của ngươi thế nào? Này Tiêu Thần cùng Lạc Dương, cũng coi như là có một đoạn cách mạng hữu nghị. Rốt cuộc Lạc Dương ở tại Tiêu gia nửa đêm muốn ra cửa thời điểm. Là Tiêu Thần đưa nàng ra tới. Tiêu Thần tuy rằng có chút thời điểm không phải thực đáng tin cậy. Bất quá này thân sĩ phong độ vẫn luôn là có, không có gì sự tình. Qua mấy ngày liền sẽ xuất viện, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Lạc Dương kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Nhưng thật ra Chu Trường An giờ phút này đi đến. Vừa thấy đến Tiêu Thần, này Chu Trường An chính là cả người không được tự nhiên. Không có gì a, nếu không ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát hảo. Này Chu Trường Vũ cùng Chu Trường An đều là liếc nhau. Lạc Dương còn lại là ho khan một tiếng. Ta cũng không phải là muốn ăn vạ nơi này. Chính là ta cùng người khác ước hảo. Hiện tại còn không đến thời gian mà thôi. Vậy ngươi ngồi trong chốc lát đi. Lạc Dương cũng không hề nói cái gì, nhưng thật ra Chu Trường Vũ nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần ngồi ở chỗ kia, toàn bộ một cái pho tượng giống nhau. Đây là Tiêu Hàn đệ đệ, Tiêu Thần, Lạc Dương nhìn Chu Trường Vũ vẫn luôn dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn Tiêu Thần. Liền giải thích một chút, đúng rồi, ngươi cùng nam nhân kia thế nào a? Nếu là nam nhân kia không thích ngươi, ngươi dứt khoát quăng hắn được, thật là... Cho nên nói a, Tiêu Thần loại này nhị hóa, chính là cái loại này vĩnh viễn cũng không biết khi nào nên nói cái gì cái loại này. Còn có a, Lạc Dương thích người là Chu Trường An, đây là toàn thế giới đều biết đến sự tình, cố tình nào đó thân kinh suy nhược người, chính là nhìn không ra tới, làm cho Lạc Dương vẻ mặt xấu hổ không nói, chính là Chu Trường An sắc mặt cũng là có chút không tốt. Này hai cái đuôi cóc không hảo tìm, nhưng là này hai cái đuôi nam nhân vẫn là rất nhiều. Cho nên a, ngươi không nên gấp gáp, tổng hội có nam nhân thích ngươi. Ông nội của ta cùng tiểu dịch liền rất thích ngươi. Lạc Dương cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hóa ra hắn chính là chiêu lão nhân cùng tiểu hài tử thích. Mà Chu Trường An còn lại là kéo qua bên người ghế. Trực tiếp ngồi xuống Lạc Dương mép giường. Làm ra rất lớn động tĩnh. Chu đội trưởng, ngài cũng nhẹ một chút a. Nơi này là bệnh viện. Muốn bảo trì an tĩnh. Có điểm thương tức được chứ. Tiêu thần cái này nhị hóa, này vừa mới đem Lạc Dương bất chi bất giác tổn hại một chút lúc sau. Liền tổn hại Chu Trường An, giờ phút này hai người hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên nói cái gì. Mà Chu Trường Vũ xem như minh bạch, nguyên lai có cái anh minh thần võ đại ca phía dưới. Luôn là có cái nhị hóa đệ đệ, này tiêu thần rõ ràng so với chính mình đệ đệ càng thêm không đáng tin cậy a. Có như vậy đệ đệ, Tiêu Hàn cũng thật là vất vả đâu. Bạch Thiếu Ngôn này cùng Tiêu Thần ước định địa phương chính là bệnh viện. Bạch Thiếu Ngôn vội vã đuổi lại đây, trong tay mặt cầm rất nhiều trái cây gì đó. Lạc Thiếu Tá, ta lại đây nhìn xem ngươi. Mặc kệ là xuất phát từ đồng sự ái vẫn là ở vào Bạch gia cùng Lạc gia giao tình. Bạch Thiếu Ngôn đều là yêu cầu đến xem. Chu đội trưởng cũng ở a. Chúc mừng a, nghe nói các ngươi muốn kết hôn. Lạc Dương cùng Chu Trường An liếc nhau, bọn họ quả nhiên xem nhẹ đám kia đồng sự bát quái năng lực. Rõ ràng hai người vừa mới xác định luyến ái quan hệ mà thôi. Vì cái gì tới rồi bọn họ trong miệng mạt, liền biến thành bọn họ muốn kết hôn. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Lạc Thiếu Tá là có yêu thích người. Vì cái gì muốn cùng Chu đội trưởng kết hôn a? Tiêu thần lời này nói xong, Lạc Dương duỗi tay đỡ cái chán. Ni ma, phản ứng còn có thể lại chậm một chút sao? Hắn phản xạ hình cung có phải hay không lớn lên ở địa cầu một chỗ khác a? Nói như vậy, ngươi có phải hay không là có thể đủ lý giải? Chu Trường An nói trực tiếp đứng dậy, liền ở Lạc Dương trên chán mặt hôn một cái. Lạc Dương còn lại là vẻ mặt ngốc manh sờ sờ cái chán. Mà tiêu thần trầm mặc nửa phút, như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát. Lý giải cái gì, Chu đội trưởng, người khi dễ người bệnh là không đúng. Tiêu thần bắt lấy mắt kính, có vẻ có chút lòng đầy căm phẫn. Kia như vậy đâu, Chu Trường An nói đối với Lạc Dương môi. Chính là bẹp, một chút, này làm cho Lạc Dương thật là muốn tìm khe đất chui vào đi. Khụ khụ, Chu Trường Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chỉ là rất có thú vị nhìn Chu Trường An, thứ này có phải hay không cố ý a? Chính mình không có làm hắn cùng Lạc Dương đơn độc ở chung. Liền chính mình tìm cơ hội, chế tạo loại này cơ hội, không tồi a, có tiến bộ a, đã hiểu, tiêu thần lăng là nhìn chằm chằm hai người nhìn hơn nửa ngày. Sâu kín nói một câu, người ánh mắt cũng là giống nhau a. Lại đem hai người tức giận đến nôn ra máu. Cảm ơn ngươi canh, ngươi có thể đi rồi. Lạc Dương đã sớm biết tiêu thần người này không đáng tin cậy. Còn đặc biệt nhị, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy nhị. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là lôi kéo tiêu thần liền hướng bên ngoài đi. Ngươi làm gì, ta còn không có cùng nàng nói một tiếng từ biệt đâu. Từ biệt cái gì a? Nhân gia không chào đón ngươi không biết a? Bạch Thiếu Ngôn nói lôi kéo tiêu thần liền ngồi lên thang máy. Ngươi còn có thể có điểm nhãn lực kính nhi sao? Nói chuyện đều không trải qua đại não sao? Bạch Thiếu Ngôn vừa mới nói xong, bỗng nhiên bị người đẩy một chút, sau đó cả người phần lưng tạp tới rồi thang máy mặt trên. Tiêu thần cả người liền đè ép lại đây. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thiếu Ngôn nhìn so với chính mình cao hơn mau một cái đầu tiêu thần. Ngươi cấp tiểu gia cốt ngay, tiểu gia tính xu hướng chính là thực bình thường, không làm vài thứ kia, ngươi cho rằng ta không bình thường a? Ta là cảm thấy ngươi gần nhất đặc biệt thích giáo huấn ta a. có phải hay không thực đã ghiền a? Tiêu Thần vẫn luôn cảm thấy chính mình tuy rằng là ở vào chuỗi đồ ăn tầng dưới chót, nhưng là tầng chót nhất người kia tuyệt đối không phải chính mình. Không có a, ta chính là nói lời nói thật mà thôi. Bạch Thiếu Ngôn quay đầu đi, này bị một người nam nhân tường đông, chuyện này thật sự được chứ? Đinh, cửa thang máy khai, mà một đám người chính chờ ở bên ngoài đâu. Nhìn đến nơi này tình hình, vừa mới bán ra chân từ rụt trở về, mọi người trên mặt mặt đều là xấu hổ thần sắc. Đinh, môn lại khép lại, bọn họ vì cái gì không tiến vào? Tiêu Thần còn vẻ mặt thiên chân vô tà. Nima, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cấp tiểu gia cút ngay. Bạch Thiếu Ngôn dùng ra cả người sức lực đem Tiêu Thần đẩy ra. Kết quả, không có đẩy ra. Tiêu Thần, ngươi cái hỗn đản, ngươi còn có thể cút ngay sao? Bạch Thiếu Ngôn thật là hết chỗ nói rồi. Mẹ nó, hắn có phải hay không đầu óc trừu a? Mới có thể nghĩ cùng hắn cùng nhau ra tới. Ta cút ngay làm cái gì? Nói tiểu bạch, ngươi trên người mặt mềm mục. Bạch Thiếu Ngôn nhất thời ngây ngẩn cả người. Nima, ngươi tay là đặt ở nơi nào đâu? Hết chương.